Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, chương 1636, thiên địa thạch thai. Tựa hồ hằng cổ vô địch cự đầu xuất kích, ngủ say đế giả giác tỉnh, nhất định phải uy chấn bất hủ thiên vực. Đáng sợ biến cục, thông thiên lão nhân hóa thân đều vỡ diệt. Nổ tung trở thành thời không mưa ánh sáng. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là bắt đầu thôi. Đạo thư nghi nổi giận, đôi mắt sáng tỏa ra ý lạnh. Cũng có ngàn tỷ sát phạt đại đạo ngang trời, muốn cho thiên địa thời không đều hóa thành sát phạt luyện ngục chi địa. Nàng rộng lớn trong ống tay áo, như là táng chư thiên tinh hải. Vô tận đạo thư hiện ra, chư thiên tiên ma sinh ra, tụng đọc đại đạo tiên âm, cuối cùng diễn hóa ra một cái đáng sợ bóng dáng, dường như ngủ say đế giả ở luân hồi trên đường bị tỉnh lại, như là vô địch trên đường chiến thần từ trong viễn cổ phục sinh trở về. Âm âm, dòng thời không sụp ra, một cái tiếp một cái đường hầm hiện ra, như là xuyên qua một cái lại một cái vũ trụ thời đại. Liền như vậy dọc theo một cái đặc thù thời không đường, tập kích đến rộng lớn vô ngần hư vô khu vực ở trong. Trời ạ, phát sinh cái gì? Hư vô thời không, quạnh hiu lạnh lẽo, vĩnh viễn cũng nhìn không tới phần cuối, vĩnh viễn cũng nghiên cứu không tới nghiên cứu, như là táng ở vĩnh hằng thời không. Hư vô, quá mức mênh mông cùng đồ sộ. Đại la cường giả ở trong hư vô đều có vẻ rất nhỏ bé. Dường như bụi trần một dạng bé nhỏ không đáng kể. Có thể tưởng tượng được hư vô thời không? Đến cùng rộng lớn đến cái gì cấp độ ở trong? Nhưng là hiện nay, một cái nào đó hư vô địa điểm, bỗng nhiên phát sinh có thể số lượng lớn nổ tung. Xuất hiện một cái đáng sợ đại hắc động, diện tích chấn động lòng người. Đầy trời sao lớn đều hủy diệt, mảnh này hư vô khu vực tan vỡ tan rã, phát sinh làm người nghe kinh hãi có thể số lượng lớn nổ tung. Hùng vĩ hư vô, một điểm nào đó nổ tung, nhất thời gây nên một đám sinh vật đáng sợ quan tâm. Vô tận mênh mông trong hư không, có một đạo tiếp một đạo kinh thế ánh mắt, thấy rõ chỗ cần đến. Nhưng bọn họ rất khó hiểu rõ đến bản chất hình ảnh. Ở trong như là không tồn tại giả tạo vô địch thân bóng. Xem ra tương đương mộng ảo. Nhưng là mỗi một cái lỗ chân lông đều phun trào ra đáng sợ đại đạo trật tự. Phong thiên tuyệt địa. Đó là pháp gì? Có đáng sợ lão quái vật tâm kinh. Tựa hồ vượt qua cực hạn sức mạnh. Khác loại hiện ra. Cũng có công tham tạo hóa lão cổ đồng trầm mặc. Thiên hạ vô đế mấy chữ này, chân hắn tâm thần run lên, có một loại ma tính, đối với bọn hắn đẳng cấp này sinh linh, ảnh hưởng chung quy quá to lớn, như là ở đời này nổ tung vô thượng ma âm, âm âm, nhìn không tới phần cuối hắc ám hư vô, cũng có một vị tiếp một vị, bao quát chúng sinh khủng bố cự đầu giác tỉnh, tỏa ra cổ xưa sinh cơ. Tràn ngập ra trí cường gợn sóng. Bọn họ đều khá là khủng bố cùng không hợp thói thường. Táng địa, thời đại lớn nên chung kết rồi. Ở trong, đi ra một vị gánh vác hoàng kim kiếm thai đáng sợ oai hùng. Căng nứt đầy trời hắc ám hư vô. Ánh mắt lạnh lùng thấy rõ đến khí tức khởi nguồn. Hùng vĩ đế lộ. Ở hai mắt của hắn bên trong như là phá nát thiên quan ở rì rào run lên. Sớm muộn có một ngày sẽ triệt để đổ nát. Tiên tộc thủy tổ, một vị được khen là bất hủ thiên vực đáng sợ nhất cường giả. Giờ khắc này dục già dục dịch, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng gào. Của ta thời đại, nên đến rồi, là đồng nhi khí tức. Một vị thân hình cao to lão nhân, loạn tóc rối tung. Oai hùng vĩ đại, xuyên qua hư vô thời không, đi tới bất hủ thiên vực, trong mắt của hắn quan tâm đầu nguồn khu vực, nghĩ đến phủ đầy bụi cửu viễn ký ức, có thể linh hồn lại có chút đâm nhói. Lão đại ca cưỡng chế linh hồn chi thương, hắn có thể đại khái nhào bắt được. Luân hồi dược đại khái phương vị, nổ tung trong hư vô thời không. Một viên kinh thế sinh mệnh cổ tinh chuyển động, bốc hơi mênh mông thời không khí lưu, tràn ngập vĩnh hằng bất diệt ánh sáng. Viên sinh mệnh cổ tinh này tương đương kỳ lạ, cho tới nay đều là thông thiên lão nhân lãnh địa. Hiện nay, viên sinh mệnh cổ tinh này mãnh liệt run rẩy, hầu như trong nháy mắt muốn vỡ diệt. A, rất nhiều cường giả chết thảm, trực tiếp hình thần đều diệt. Rất nhiều ở trong bế quan cường giả cũng đồng loạt nuốt hận, bọn họ không biết phát sinh cái gì. Đây chính là vũ trụ ngày tận thế tới, quá đột nhiên, muốn tan vỡ cả viên sinh mệnh cổ tinh, tàn sát hết thông thiên nhất mạch. Gào, thông thiên lão nhân bản thể hí rít, tuyệt thế nguy cơ kéo tới, bản thể của hắn trong thời gian ngắn khủng bố vô số lần. Hơi thở sự sống ngập trời, chấn động hư vô thời không, đáng sợ đều muốn nhấn chìm thiên địa càn khôn. Có thể mặc dù như thế, hắn cũng tao ngộ tử vong thẩm phán, trong cõi u minh nhìn thấy chí cao vô thượng đế giả chiếm giữ ở thiên địa thời không ở giữa, chật ních dòng thời không, dường như vô địch người trong tiên vương, cao ngang với thiên địa, vĩ đại kỳ cục. Không, hắn cảm thấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, đây là người nào ở nhằm vào mình? Ở thời đại này bên trong, tại sao biết xuất hiện loại này vượt qua cực hạn sức mạnh? Này không nên, đại đạo đều đang gào thét, vũ trụ đều đang run rẩy, tất cả vật chất đều bị mạnh mẽ chấn áp xuống, lờ mờ đến cực hạn, thế gian này cũng không còn bất luận cái gì vật chất. Có thể cùng loại người này đứng chung một chỗ khá là bất luận thông thiên lão nhân mạnh bao nhiêu, đối mặt loại này sinh linh, cũng chỉ có thể tuyệt vọng cùng run rẩy. Hắn không biết trêu chọc người nào, nói chung hóa thân của hắn tan vỡ, không có bất luận cái gì tin tức lan truyền trở về. Sư tôn, chủ nhân, viên sinh mệnh cổ tinh này bên trên, một ít kéo dài hơi tàn cường giả tuyệt vọng kêu to. Nhìn thấy thông thiên lão nhân thể xác đều đang nứt toác, như là vô địch giả một ngón tay trong nháy mắt đánh tới, phải đem nó trực tiếp đánh tan vỡ. Gào, thông thiên lão nhân hí rít liên tục, đáng sợ thân xác nứt toác, rơi xuống đến cuồn cuộn nồng nặc dòng máu, nhuộm đỏ thiên địa càn khôn. Rất nhiều tàn sao đều nổ tung. Hắn tu hành là cỡ nào kinh người, một giọt máu đều có thể xuyên thủng ngôi sao lớn trong vũ trụ, một khối cốt đều có thể ép sụp biển sao. Cường rất đến mức độ khó mà tin nổi bên trong. Có thể hiện tại hắn sớm tao ngộ đại biến, giống như là thủy tổ cường giả mất mạng. Này nếu là truyền đi ai dám tin tưởng, toàn bộ thế giới đều sẽ náo động. Hắn thông thiên lão nhân, tuy nói không phải cao cấp nhất thủy tổ, khó có thể cùng tiên tộc thủy tổ bọn họ đặt ở cùng một chỗ cùng luận. Nhưng là vị này cũng công tham tạo hóa, mạnh mẽ kinh thế, sống ngàn vạn tải năm tháng rồi. Thông thiên lão nhân rất thảm, tóc tai bù xù, máu thịt be bét, sắp thể xác nổ tung. Hắn liền thông thiên kiều đều lấy ra, có thể rốt cuộc không phải đứng hàng thập cường chí bảo, mà chủ chính là xuyên qua thời không, sức mạnh thủ hộ căn bản không được, ra tay cường giả không nói lời nào, trực tiếp phải đem nó đánh giết hắn. Hắn cảm thấy tuyệt vọng, tương tự cũng sẽ trả giá tất cả. Chánh hòa, vù, cuối cùng, sinh mệnh cổ tinh nứt toác, một khối xem ra loang loang lổ lổ rách nát tảng đá lớn, từ trong lòng đất bay ra ngoài, dâng lên thiên địa mẫu khí, tỏa ra đại đạo tiên âm, tràn ngập đáng sợ năm tháng khí tức. Đây là thông thiên lão nhân quý trọng nhất tiên liệu, một khối thiên địa thạch thai, dựng dục ra đại lượng mẫu khí, giá trị khó có thể tưởng tượng có cỡ nào quý trọng. Đây là cũng là hắn chuẩn bị tương lai tuổi thọ khô héo, dùng để lại sống một đời tiên thai chí bảo. Vật này đối với thông thiên lão nhân tới nói, có thể nói so với Thông Thiên Kiều còn muốn quý trọng. Cả người hắn chui vào thiên địa thạch thai bên trong, như là xông vào một thế giới khác bên trong, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Ở trong hỗn độn đầy trời, đạo pháp hỗn loạn, có thể đồng dạng có thể dùng để tránh né tai họa. Nơi nào phát sinh cái gì? Hư vô quá mênh mông, có thể nơi này chuyện đã xảy ra, đã chấn động bất hủ thiên vực một ít cường giả. Bọn họ cảm thấy chấn động cùng khó mà tin nổi. Thiên ngoại trưng thành một cái đại hắc động, đến cùng là tồn tại thế nào tạo thành? Luồng khí tức kia hiện lên rất nhanh, tương tự biến mất cũng cực nhanh. Thông Thiên Tinh bên trên, vô cùng thê thảm, sống sót cường giả đúng là có hạn. Thông Thiên nhất mạch bị đánh nguyên khí đại thương, mạnh mẽ Thông Thiên lão nhân cũng không dám từ thiên địa thạch thai bên trong chui ra. Chỉ có thể kinh hoàng tránh họa, hình ảnh trở về đến hắc ám đại dương, thần thánh cự sơn đỉnh, đáng sợ khí tức kéo dài dập dờn, sợ quá chạy đi khắp nơi cường giả. Đạo thư nghi cảm thấy tiếc hận, đối phương giấu đi, khó có thể định vị tọa độ, cũng bởi vậy có thể nhìn thấy, Thông Thiên lão nhân nắm giữ thiên địa thạch thai, đến cùng quý trọng đến cái gì cấp độ ở trong. Ở trong đó xác thực có thể tránh né diệt thế tai nạn. Đúng là khó được cùng hiếm thấy, so với Tô Viêm nắm giữ ngũ hành kỳ thạch phải cường đại quá nhiều lần. Vậy cũng là Thông Thiên lão nhân nhất là bảo vật quý trọng. Cả thế gian khó cầu, thiếu niên ma vương cái người điên này, liền Thông Thiên lão nhân hóa thân cũng dám trêu chọc, hắn có thể sống sót tỷ lệ quá mơ hồ rồi. Thủy tổ cường giả, há có thể là người thường có thể suy đoán mạnh yếu. Thiếu niên ma vương tuy mạnh, có thể trêu chọc Thông Thiên lão nhân, chính là chán sống, rất nhiều cường giả từ đại dương màu đen bỏ chạy, không dám ở thêm chốc lát, niết bàn dịch tạo hóa cũng chỉ có thể tiếc hận rồi. Đồng dạng, từng nhóm một cường giả nhằm phía Hoàng Kim Thiên Hà. Nếu màu đen thiên hà nơi này có niết bàn dịch cùng một loạt truyền thừa, như vậy màu vàng thiên hà khẳng định cũng ít không được thứ tốt. Chỉ có điều, làm đám này cường giả xông vào Hoàng Kim Thiên Hà thời khắc, mặt đều thay đổi, kinh hãi gần chết, tại sao lại như vậy? Tiên tộc người phẫn nộ, không thể tin được con mắt của chính mình, Vĩnh Khâu Linh đều sửng sốt. Nhớ tới bảo tài lời nói, lẽ nào tiên tộc đệ nhất chí tôn hiện tại tao ngộ? Đúng là nó tạo thành. Hoàng Kim Thiên Hà ở trong cảnh tượng, vượt qua người đời dự liệu, tuy rằng cũng có tạo hóa địa mở ra, chỉ có điều tạo hóa này ở trong, lại cất giấu khủng bố đại nguy cơ. Một cái biển lửa đại dương, dương khí ngập trời, nhiệt độ hừng hực, thiêu đến thiên địa đen kịt như mực. Thiêu đến đại đảo đều sạch trơn không tồn. Đây là Thái Dương thần hỏa, đốt trời tuyệt địa, nằm dày đặc, óng ánh phù văn. Mỗi một mảnh hỏa diễm đều tồn tại đáng sợ lực phá hoại. Cuồn cuộn biển lửa, nằm ngang ở đại dương màu vàng óng phần cuối. Ở chỗ này ngàn tỷ Thái Dương thần hỏa ở trong, một bóng người mơ hồ ở trong đó. Điên cuồng dãy giụa có thể tùy ý tiên tộc đệ nhất chí tôn chiến lực ở đáng sợ. Cũng không cách nào giết ra khỏi trùng vây. Đầy trời Thái Dương thần hỏa không ngừng nung đốt cơ thể hắn. Thân thể máu thịt của hắn đã sớm cháy đen một mảnh. Khí huyết cũng khô héo. Đương nhiên, nếu không có hắn mặc một cái tiên tộc truyền thế chiến y, hắn căn bản không sống được tới giờ. Đó là tiên tộc đệ nhất chí tôn, như nhân kiệt này nếu như chết đi, sẽ là chấn động thiên hạ sự kiện lớn. Vô số người kinh hãi, lẽ nào vị này muốn chết đi ở trong sát cục? Tiên tộc hằng cổ hằng cường, có thể nói là bất hủ thiên vực mạnh nhất quần tộc một trong. Tộc này càng có truyền kỳ thủy tổ tọa trấn, uy trấn bất hủ thiên vực. Hiện nay tộc này mạnh nhất thiên kiêu bá chủ, bị vây ở biển lửa trong đại dương, không thể không nói có chút buồn cười. Rốt cuộc hắn so với Kỳ Thiên Thánh Tử những người này sớm một quãng thời gian đi tới Hoàng Kim Hải vực, nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn đối mặt vẫn là tuyệt cảnh, còn có thể kiên trì thời gian bao lâu? Gào, tiên tộc đệ nhất chí tôn hí rít liên tục, hắn cũng không có tuyệt vọng, một đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo. Cầu thánh tử cứu một chút bộ tộc ta đệ nhất chí tôn. Tiên tộc một đám tuổi trẻ vương giả nôn nóng bất an. Cầu viện Kỳ Thiên Thánh Tử, hy vọng lấy hắn kỳ môn chi đạo, nói không chắc có thể mở ra biển lửa đại dương, đem tiên tộc đệ nhất chí tôn từ trong đại sát cục thả ra. Nghe vậy, Kỳ Thiên Thánh Tử đầy mặt cay đắng. Hắn lấy ngự thiên đạo đồ thấy rõ, chính là phát hiện biển lửa này đại dương quá kinh thế. Liên tiếp cửu trọng thiên, đây là cực kỳ đáng sợ biển lửa địa thế. Một khi bị nhốt ở bên trong, đại la chân tiên đều có thể thiêu chết. Tiên tộc đệ nhất chí tôn có thể chống đến hiện tại đã là một cái kỳ tích. Ở kiên trì cũng khó thoát khỏi cái chết, trừ phi ngươi tộc có thể mang đến mạnh nhất chí bảo, mở ra nơi này cách cục. Kỳ Thiên Thánh Tử thấp giọng nói, bằng không ai cũng cứu không được hắn. Đương nhiên mặc dù là mạnh nhất chí bảo đánh ra đến, cũng chưa chắc có thể phá tan. Có lẽ người tộc Chu Tiên kiếm xuất khiếu, có thể trực tiếp bổ ra sát cục chi địa. Tiên tộc một đám người tuyệt vọng, Chu Tiên kiếm căn bản không ở tiên tộc bên trong. Tiên tộc thủy tổ rời đi quần tộc 5 tháng dài đằng đẵng, vẫn ở bên ngoài thám hiểm, ở trong hư vô lang bạt, trong bóng tối đào móc không trọn vẹn vũ trụ, thái cổ tiên dược, tuyệt tích truyền thừa, lớn mạnh tự thân, muốn tìm về tiên tộc thủy tổ, đúng là quá khó khăn. Thánh tử, giờ khắc này, từ đại dương màu đen trở về một đám Kỳ Thiên Tông cường giả đồng loạt xông lên. Bọn họ mang đến tin tức, để Kỳ Thiên Thánh Tử sắc mặt kinh biến. Thông Thiên thiếu chủ, chết đi rồi. Hắn ngơ ngác thất sắc. Phải biết vậy cũng là Thông Thiên tiên thể. Trong lòng khó có thể bình tĩnh, luôn mãi xác nhận mới tin tưởng cái này tàn khốc sự thực. Kỳ Thiên Tông người đem một loạt sự tình toàn bộ nói ra. Thông Thiên lão nhân hóa thân giác tỉnh. Điều này làm cho Kỳ Thiên Thánh Tử nở nụ cười. Đúng là trời cũng giúp ta. Năm đó thiếu niên ma vương trấn áp Côn Bằng cổ thi, trên người hắn kiên quyết có cổ thiên đình di bảo. Như vậy Thông Thiên lão nhân muốn đánh chết thiếu niên ma vương sẽ không dễ dàng như vậy. Đương nhiên thiếu niên ma vương cũng sẽ chịu khổ. Này long tranh hổ đấu, ai đắc lợi? Thánh tử, ngài đây là muốn... Kỳ Thiên Tông các cường giả tâm kinh, lập tức theo ta lên đường, đi tới đại dương màu đen, là thời điểm cùng thiếu niên ma vương va vào rồi. Kỳ Thiên Thánh Tử biểu hiện lạnh lẽo, hắn chấp trưởng ngự thiên đạo đồ, cho dù là vô pháp trấn áp Tô Viêm tin tưởng bỏ chạy cũng không phải vấn đề nan giải gì. Thánh tử, phải cẩn thận a! Kỳ Thiên Tông một đám đệ tử sợ hãi. Cảm thấy thánh tử lá gan quá to lớn rồi. Cơ hội trời cho, nên nắm chắc, nếu không sẽ hối hận cả đời. Kỳ Thiên Thánh Tử cực kỳ quả đoán. Chuẩn bị trước đi tìm tòi nghiên cứu. Nếu là có thể thuận thế trấn áp thiếu niên ma vương, sẽ là náo động thiên địa huy hoàng truyền kỳ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.